Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239, chương 240, Vệ Dương hồi ức. Vệ gia, nghe được vệ gia hai chữ. Ăn mày đột nhiên ngẩng đầu. Trong ánh mắt né qua hàn quang. Cửa hàng trưởng quỹ bị ánh mắt này sợ hết hồn. Trong lòng bỗng nguội một hồi. Nhìn chăm chú lại nhìn. Chính là một ăn mày. Trên người bao bọc da thú đều mài ra từng cái lỗ. Mặt trên lông thú đều sớm không thấy bóng dáng. Lúc ẩn lúc hiện biết là da thú. Đã không thấy được là cái gì da thú. Nhìn cái gì? Cút. Trưởng quỹ vừa dứt lời. Chỉ nghe bên tai truyền đến răng rắc một tiếng. Đầu chấn động. Đón lấy. Một luồng nghẹt thở cảm giác kéo tới. Muốn động đậy thân thể. Đột nhiên phát hiện mình dĩ nhiên không khống chế được thân thể. Người nhà họ vệ đều phải chết. Trưởng quỹ định thần nhìn lại. Ăn mày khóe miệng vứt đến lỗ tai mặt sau. Thầm nghĩ. Nụ cười này thật giống một người. Trong ký ức. Người này đều sớm không tồn tại. Chất thải thiếu. Chấm ngoặc kép. Còn nhớ ta. Lưu một mình ngươi toàn thây. Lúc trước bắt nạt ta. Ta sẽ từng cái chậm rãi để cho bọn họ chết đi. Bao quát người nhà của các ngươi. Vệ Dương tiến đến trưởng quỹ bên tai nói rằng. Bá tương đương trưởng quỹ con mắt bỗng trợn lên đại đại. Sau đó thẳng tắp nằm ở trên đất. Trước khi chết. Hắn trong ánh mắt tất cả đều là nghi hoặc. Thiếu gia. Hắn đúng là cái kia chất thải thiếu gia sao? Hắn làm sao còn sống? Hắn làm sao có thể giết được ta? Nằm mơ sao? Trưởng quỹ ngươi làm sao vậy? Trong điếm người làm phát hiện trưởng quỹ nằm trên đất. Vội vã chạy tới. Tinh tế nhìn lên. Trưởng quỹ xanh cả mặt. Liền vội vàng đem trưởng quỹ ôm lấy đến. Tiếp theo lại phát hiện trưởng quỹ cuống họng chẳng biết lúc nào bị người đánh nát rồi. Người làm hướng xung quanh lướt nhanh một vòng. Bóng người nào đều không có phát hiện. Trưởng quỹ nhưng là ngự linh cảnh võ giả. Liền phản kháng kêu cứu cũng không kịp bị giết. Là thánh cấp võ giả sao? Một nho nhỏ thánh cấp võ giả lại dám bên đường giết bọn họ vệ gia trưởng quỹ. Trời lật rồi. Không tốt rồi tương đương. Ngay đêm đó. Vệ gia ở bên ngoài rất nhiều trong cửa hàng trưởng quỹ quản sự bị giết. Người sống sót đều là 12 năm bên trong. Mới vào vệ gia người làm. Ngày kế. Toàn bộ vệ gia rơi vào một mảnh kinh hoàng bên trong. Vệ gia một bên tìm kiếm trợ giúp. Một bên thu nạp trong tộc cao thủ. Xử lý xong hết thảy sự vật trưởng lão. Dồn dập trở lại trong đại sảnh thương lượng đối sách. Chúng ta đến cùng đắc tội người nào? Bị giết quản sự. Còn có thánh cấp cao thủ. Như thế. Liền kêu cứu đều không có. Bá tương đương tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Liền thánh cấp cao thủ đều không có kêu cứu cơ hội. Động thủ người chẳng lẽ là nửa bước chí nhân? Nhà bọn họ lúc nào đắc tội quá một nửa bước chí nhân rồi hả? Theo ta được biết, vị này quản sự là bị dằn vặt đến chết. Xương bị một chút bóp nát. Trước khi chết đều không có cơ hội gọi ra một tiếng. Lại có người bổ sung một câu. Oanh tương đương toàn bộ nhà chính bên trong hết thảy người nhà họ vệ như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, dằn vặt đến chết, chết cũng thôi, trước khi chết còn bị được dằn vặt, đòi mạng chính là còn không có cơ hội kêu gọi. Đắc tội cao thủ như vậy giết người phương thức quá biến thái rồi. Nếu như bọn họ gặp phải người này sau khi, nên làm gì? Muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể sao? Hí tương đương nhà chính bên trong hết thảy người nhà họ vệ đều dùng mình một cái. Tĩnh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không biết nên nói cái gì. Không tốt rồi, Mễ quản gia không thấy. Trong sân truyền đến một đạo tiếng kêu. Trong thành nơi nào đó trong góc, Vệ Dương híp mắt, bên cạnh người trên đất nằm một trung niên người. Mắt cá chết nhìn chằm chằm Vệ Dương. Hận tương đương hối hận. Sợ sệt, các loại vẻ mặt ở trong mắt đồng thời khắc bạo phát. Có phải là rất hối hận lúc trước không có giết ta? Vệ Dương lạnh nhạt nói, gạo này quản gia không phải người khác, chính là lúc trước phái người đưa hắn ném vào phòng chứa củi. Liên tục dằn vặt hắn cái kia tiểu quản sự, Mễ quản gia trong miệng phát sinh ôi ôi tương đương tiếng kêu. Thân thể nhuyễn động mấy lần. Một mình ta bị giam lỏng một bên trong khu nhà nhỏ. Đã đủ thảm. Các ngươi còn đem ta ném vào rỡ nhà bên trong. Mỗi ngày dằn vặt. Hiện tại trái ngược. Ta dằn vặt ngươi một hồi. Ngươi liền hận ta thành như vậy. Vệ Dương lạnh nhạt nói. Tựa hồ đang giảng giải một cùng hắn không hề quan hệ cố sự. Ôi ôi tương đương, đừng kêu rồi. Ta vốn là khỏe mạnh một vệ gia thiếu gia. Cũng là bởi vì thiên phú xuất chúng ngộ tính cực cao. Các ngươi hỏa mấy cái thúc bá phế bỏ ta hai chân. Món nợ này, ta cũng sẽ từng cái toán lắm. Yên tâm, bọn họ mỗi ngày chịu đến dằn vặt không hề ngươi bên dưới. Kèn kẹt tương đương Vệ Dương đưa tay ra ở mễ quản. Ra lui ra khẽ véo nhẹ một cái. Ừ tương đương mễ quản ra mồ hôi lạnh trên trán dâng trào. Thân thể nhúc nhích càng thêm kịch liệt. Nhìn chằm chằm Vệ Dương ánh mắt càng thêm ác độc. Đừng nghĩ phản kháng. Cũng đừng nghĩ vệ gia có thể có người báo thù cho ngươi. Bọn họ ở trong lợi hại nhất tối đa có điều trí nhân võ giả. Mà ta đã hư cảnh nhị tầng rồi. Bá tương đương mễ quản gia ánh mắt đột nhiên co rút lại một hồi. Bắn ra thật sâu không tin. Làm sao có khả năng. Tên rác rưởi này thiếu gia dĩ nhiên thành hư cảnh. Gặp quỷ sao. Hắn không phải là bị phế bỏ sao. Phế vật này rời đi vệ gia có điều thời gian 12 năm. Làm sao có khả năng. Không tin. Quên đi. Trên thực tế. Ở vệ gia thời điểm ta đã đang tu luyện. Các ngươi vứt ta tiến vào rỡ nhà thời điểm. Ta đã là hậu thiên võ giả. Ở phòng chứa củi gần 2 năm thời gian. Ta đã thành ngự linh cảnh. Nói xong. Liếc mắt nhìn mễ quản gia. Nhìn thấy mễ quản gia vẻ mặt mộng bức. Vệ Dương trên mặt tươi cười. Nói tiếp. Ha ha tương đương không nghĩ tới sao. Rời đi vệ gia. Ta liền ngụy trang mình không phải là tu sĩ. Biết thử người bức bách mới bùng nổ ra tiên thiên võ giả tu vi. Có phải là đủ đủ âm. Đây đều là vệ gia dạy ta. Mặt khác cũng cảm tạ các ngươi nắm 2 năm hướng về phòng chứa củi quan một ít yêu thú. Để ta từng bước nghiệm chứng một bộ khác công pháp. Vệ Dương chậm rãi giảng thuật. Mễ quản gia từ từ nghe xong đi vào. Kèn kẹt tương đương ngay ở mễ quản gia quên thống khổ thời điểm. Niết Dương lần thứ 2 động thủ bóp nát mặt khác một chân xương. Ô ô tương đương, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nước mắt tuôn ra. Cùng khóe miệng ngụm nước sen lẫn trong đồng thời. Nhanh như vậy lại quên đau đớn. Ha ha tương đương ta nhưng là dòng dã bị các ngươi hành hạ 2 năm. Người biết không, hư cảnh cao thủ đều có tái tạo thân thể mình một cơ hội. Ta phế chân chính là tại đây trong thời gian 2 năm. Bị các ngươi như thế dằn vặt sau khi tu vi đến hư cảnh đều không có biện pháp chút nào. Vệ Dương tựa hồ lại lâm vào hồi ức. Đến hư cảnh, hai chân có thể khôi phục hay không cũng không trọng yếu. Thanh Dương sơn mạch bầu trời. Lý Mục từng bước một tiến về phía trước. Không tiến lên trước một bước chính là mấy chục cây em. Cuối cùng, Lý Mục dừng lại ở một chỗ bên trong hang núi. Nơi này đoán chừng là gần nhất nửa tháng hắn dừng lại địa phương đi. Đẩy ra giày đặc tích lá. Lý Mục cau mày. Tích lá cây giữ lại mấy chỗ bộ lông. Xem ra hình như là yêu thú nào ở chỗ này giải lao. Lý Mục nhặt lên bộ lông tinh tế liếc mắt nhìn. Chân tóc khô héo. Không hề sinh khí. Đây là da thú trên bộ lông bóc ra. Mà không phải ở yêu thú khi còn sống bị sượt đi bộ lông. Trong thần thức. Tích lá bên trong hết thảy bộ lông đều là như vậy. Sau đó, Lý Mục chậm rãi lui ra trong động, dọc theo dấu vết liếc mắt nhìn. Lý Mục cau mày, cái tên này xuống núi. Chẳng lẽ là đi đường vòng? Nhân loại, người rốt cục xuất hiện. Bá tương đương đang lúc này, mấy bóng người bỗng nhiên xuất hiện đem Lý Mục vây lại. Cút, Lý Mục nói, khi hắn xuất hiện nơi này thời điểm. Liền chủ yếu đến bên cạnh mai phục mấy cái hư cảnh thú nhân. Không khó nhìn ra, mấy cái này là muốn ở đây phục kích người kia. Đây là đưa hắn xem là người kia. Gọi chúng ta Lan, người giết chúng ta nhiều như vậy tộc nhân. Hôm nay chính là giờ chết. Thử người hư cảnh giận dữ. Mấy cái con ruồi kỳ kỳ méo mó. Lý Mục một trưởng đẩy ra.